Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình cứu vớt mấy gia đình ba cam tâm tình nguyện dâng ra, cũng mang ý nghĩa giao dịch đã đạt thành, không cách nào sửa đổi được. Những người bị cưỡng ép thu lấy linh hồn không phải tồn tại, giao dịch có sơ hở nên nhặt về được một cái mạng. Tô Cẩm nhìn về phía mẹ Trương, trước đó khi mẹ Trương giao dịch cùng tà vật có lẽ cũng là cam tâm tình nguyện. Lúc này tà vật đã tan thành mây khói, linh hồn của mẹ Trương cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tô Cẩm gọi điện thoại cho Phương Chi Hạc, bảo anh ta liên hệ với người của tiểu tổ đặc biệt tới xử lý những vấn đề còn lại của thôn Trương gia. Sau khi Phương Chi Hạc nghe xong liên tục nói cảm ơn, sau đó nói rằng mình sẽ nhanh chóng chạy tới. Chuyện của thôn Trương gia có thể giải quyết, đối với tiểu tổ đặc biệt mà nói, cũng là một chuyện tốt. Tô Cẩm cúp điện thoại. Những người có linh hồn trở lại cũng dần dần tỉnh lại. Mấy người mơ hồ mở mắt ra, sau khi ý thức được mình đang ở chỗ nào người nấy lần lượt hét lên. Tô Cẩm, chẳng phải bọn họ phải yếu đến mức không còn sức để hét sao? Tại sao mà lại hét to đến như thế? Hiếm có người tinh mắt nhìn thấy mẹ Trương, người kia đứng lên, vùng tay đánh mẹ Trương một trận. Bà già khốn nạn, bà muốn hại chết tôi à? Mẹ Trương không có sức phản kháng. Có một người động thủ, tất sẽ có người thứ hai. Bọn họ đang sống yên ổn thì không hiểu sao lại bị mẹ Trương, còn có Trương Nguyệt lừa đến Trương gia này. Vậy cũng thôi đi, thế mà còn lừa bọn họ giao ra linh hồn của mình nữa. Phi, bọn họ cũng không mốc, giao ra linh hồn mình rồi thì còn lại cái gì? Kết quả thì hay rồi, cái đồ chơi này lại còn cưỡng ép cướp lấy linh hồn của bọn họ. Tô Cẩm đứng ở bên cạnh xem kịch một lúc, đúng lúc này. Người đàn ông trung niên mà Tô Cẩm gặp ở bên ngoài lúc đầu dẫn theo mấy người xuất hiện ở dưới tầng hầm. Vừa nhìn thấy chuyện đang xảy ra ở đây, mấy người kia vội vàng chạy tới. Con gái, con trai, trong lúc nhất thời, họa phong bỗng nhiên biến thành cảnh thân nhân đoàn tụ, khóc lóc thảm thiết. Bọn họ vẫn luôn chú ý đến tình huống bên chỗ ngôi nhà Trương Nguyệt. Người đàn ông trung niên kia sau khi trở về chỗ ở, lại kể lại chuyện gặp gỡ Tô quán chủ. Sau đó mấy người liền lấy kính viễn vọng, không ngừng theo dõi bên này. Mãi cho đến khi bọn họ nhìn thấy Tô Cẩm kéo mẹ Trương đi xuống. Bọn họ liền thận trọng chạy tới đây, nào ngờ rằng lại thật sự nhìn thấy thân nhân của mình. Người đàn ông trung niên ôm chầm lấy đứa con gái, nước mắt rơi xuống như mưa. Ông ta nhìn mẹ Trương, rồi lại nhìn Tô Cẩm, sau đó kéo tay gái mình bịch một tiếng quỳ xuống đất. Tạ ơn Tô quán chủ, tạ ơn Tô quán chủ. Ngài quả thật là Bồ Tát sống, ngài không chỉ cứu con gái của tôi mà còn cứu tôi, cứu cả tất cả mọi người chúng tôi. Những người khác cũng nhao nhao quỳ xuống theo, hiện trường đột nhiên có chút mất kiểm soát, Tô Cẩm nheo mi tâm, đối với loại tình huống này cô vẫn không thể thích ứng được. Đành phải bất đắc dĩ gọi họ đứng dậy, đáng tiếc, những người này vừa khóc lại vừa dập đầu, ai cũng không chịu đứng lên. Tô Cẩm, cô chỉ là muốn kiếm chút tiền thôi mà. Kết quả lại vô tình cứu vớt cả mấy gia đình như thế. Nhất là người đàn ông dẫn đầu, khóc lóc cực kỳ thảm thiết. Lúc trước tôi còn mù mắt nghĩ rằng Tô quán chủ là đồ lừa đảo, là lỗi của tôi, là tôi mắt mù. Tôi xin được ở đây tạ tội với Tô quán chủ. Tô Cẩm, không cần như thế đâu mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy mấy người kia còn muốn tiếp tục khóc, Tô Cẩm hơi đưa tay ra. Những người kia đột nhiên cảm giác mình không thể khống chế được phải đứng dậy. Tô Cẩm, đừng có nói cảm ơn nữa, cũng không cần dập đầu, tôi chỉ làm việc tôi phải làm thôi. Tổ chức phía sau không thể khinh thường một, Tô Cẩm sợ những người này lại vừa quỳ vừa dập đầu với mình, vội vàng nói mấy câu. Chuyện của thôn Trương gia tới đây sẽ có người tới giải quyết, đến lúc đó mọi người cứ kể lại tình hình cho bọn họ là được. Dứt lời, Tô Cẩm liền vội vàng rời đi. Về phần mẹ Trương, linh hồn cũng dần dần bị cắn nuốt. Giao dịch với tà vật, một khi đã hình thành rồi thì cho dù tà vật có biến mất, giao dịch cũng sẽ không vì vậy mà hủy bỏ. Giống như Triệu Mạn lúc trước, Triệu Mạn không hại quá nhiều người mà còn phải trả giá đau đớn thê thảm, huống chi là mẹ Trương. Hại nhiều người như vậy, cái giá phải trả sẽ càng đau đớn thê thảm hơn nữa. Tô Cẩm bước ra khỏi tầng hầm, đứng ở bên ngoài khoảng nửa phút. Chẳng bao lâu sau, Sở Lâm cũng bước ra khỏi ngôi nhà. Chỉ có điều không còn hăng hái, lòng tin tràn đầy như lúc mới đến nữa. Sở Lâm thân đầy bụi đất đi đến bên cạnh Tô Cẩm, trong mắt đầy vẻ đáng thương. Sư phụ, vừa nãy tôi bị dọa chết khiếp, hu hu, tôi buồn quá, tôi cần được an ủi. Trong mắt Tô Cầm mang theo ý cười nhàn nhạt, không phải tôi đưa bùa cho anh rồi à, cô vừa nói vừa đi dọc theo con đường lúc đến. Sở Lâm đi theo Tô Cầm, vừa đi vừa khóc lóc kể lể. Mấy lá bùa sư phụ cho tôi đấy à, cái đó là sư phụ quan tâm đến đồ đệ nên đương nhiên tôi không thể dùng tùy tiện được, tôi phải ráng chống đỡ một hồi lâu mới bắt đầu quăng bùa. Mặc dù anh ta mới kiên trì được vài phút thì quân lính đã tan rã. Nhưng đây cũng là tiến bộ, dù sao thì con quỷ kéo anh ta vào ảo cảnh kia thực sự rất lợi hại. Nhưng mà, lợi hại hơn nữa thì sao chứ? Dưới công kích của bùa thiên lôi, hết thảy tà ma đều là hư ảo. Sở Lâm vừa kể lể trải nghiệm bi thảm của mình nhưng cũng không quên tâng bốc Tô Cầm. Ôi chao, sư phụ anh ta lợi hại như vậy đấy. Anh ta bíp bíp một lúc rồi mới bắt đầu hỏi. Đúng rồi sư phụ, chuyện của Trương Nguyệt thế nào rồi? Tô Cầm ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe quen thuộc cách đó không xa. Lên xe trước đã rồi nói sau. Sở Lâm, cũng được, vừa vặn để cho Nguyên Tam gia nghe được sự tích anh dũng của sư phụ mình. Cũng để cho Nguyên Tam gia biết sư phụ lợi hại đến mức nào. Tô Cầm và Sở Lâm cùng nhau bước đến cạnh chiếc xe, vừa mới ngồi lên xe đã thấy Nguyên Thất hoảng sợ nhìn Tô Cầm. Hu hu, Tô quấn chủ, thật đáng sợ. Vừa nãy lúc mọi người chưa quay lại, trên mui xe đột nhiên có cái gì đó bay xẹt qua. Giống như là người mà cũng không phải là người. Thứ đồ chơi kia còn muốn tấn công chúng tôi nữa. Tô Cầm nghiêng đầu, không nhịn được thở dài. Vận khí hai người cũng tốt thật đấy. Cái thứ bay qua kia chính là cô bạn gái thần bí của Tô Giang Nguyên. Tôi vất vả lâu như vậy mà chẳng thấy cô ta đâu. Không ngờ người đầu tiên nhìn thấy cô ta lại là hai người. Nguyên Thất, Sở Lâm. Nguyên Cảnh vẫn im lặng trừng mắt nhìn Nguyên Thất, trước khi A Cầm đi đã dán bùa lên xe rồi, chỉ cần cậu không xuống xe thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. A Cầm đã suy xét chu đáo như thế, Nguyên Thất thế mà còn sợ nữa à? Tô Cầm gật đầu đồng tình, lại tiện thể khích lệ một câu. Vận khí Nguyên Thất tốt thật, Nguyên Thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Tô quán chủ nói vận khí tôi tốt, chẳng lẽ là để chỉ chuyện này à? Không không không. Đây không phải là vận khí tốt, anh ta không tin. Trái tim nhỏ bé của anh ta bị tổn thương rồi. Tô Cầm suy nghĩ một lúc, cũng đại khái như thế. Nguyên Thất, tim lại bắt đầu đau. Tô Cầm kể ngắn gọn về chuyện của mẹ Trương. Sở Lâm bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra trước đó sư phụ nhắc tới Lục Chi Ninh là bởi vì tà vật lần này cũng tương tự như tà vật mà Triệu Mạn nuôi kia. Tô Cầm gật đầu. Đúng thế, chiêu trò như nhau. Chỉ có điều tà vật mà mẹ Trương nuôi càng hung ác hơn, nó lấy linh hồn làm tế lễ, cắn nuốt không ít linh hồn. Nuôi dưỡng loại tà vật này không đòi hỏi bất kỳ kỹ năng tay nghề gì hết. Mấu chốt trọng điểm nhất chính là người đứng đằng sau. Mẹ Trương và Triệu Mạn đều chỉ là nô lệ của tà vật, phía sau lưng tà vật còn có chủ nhân thực sự của nó. Kẻ đứng sau nghiên cứu tà thuật, tạo ra hết tà vật này đến tà vật khác mới là mục tiêu mà cô muốn tiêu diệt. Nếu như không tiêu diệt lão đại của tổ chức tà ác này thì đoán chừng càng ngày sẽ có càng nhiều người bị hại hơn. Đừng hỏi rằng vì sao cô cứ khăng khăng thứ đồ chơi này có tổ chức. Bởi vì nuôi dưỡng tà vật cần có mục tiêu, có đội nhóm, cần thực hành, còn cần phải tiến hành thí nghiệm. Đây không phải là việc chỉ cần một người mà có thể hoàn thành. Chỉ vẻn vẹn một Thanh Thành thôi mà đã liên tiếp xuất hiện hai chuyện của Triệu Mạn, mẹ Trương. Mà trong hai chuyện này, mục tiêu Triệu Mạn rõ ràng là từ mấy năm trước đã bị để mắt tới. Cách Trương,